Thập niên 70 vợ cũ pháo hôi của nhà giàu số 1. Chương 9, 9, gia đình giàu có 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rũ mắt xuống, thu liễm sự tối tăm và lạnh lùng nơi đáy mắt. Khi anh mở mắt ra thì vẻ mặt trở nên thản nhiên, giọng điệu cũng dịu dàng chân thành. Thưa U, con và Lệ Lệ đã đăng ký kết hôn, nhưng vẫn chưa bày tiệc rượu. Nơi ở của thanh niên trí thức thì bên nam thanh niên đều ở chung một chỗ với nhau cả. Tuy rằng vợ chồng có thể được chia cho phòng riêng, nhưng điều kiện ăn ở quá tệ. Lệ Lệ mà ở đó thì sợ là không quen, bây giờ lại đang lúc cấy lúa nên chẳng dành ra được chút thời gian rảnh nào để dựng nhà mới. Một thằng đàn ông như con ở nhà thì không thể ăn uống miễn phí, vẫn phải đưa tiền ạ. Lệ Lệ không thể làm việc, con thì không thành thạo như các anh, vì vậy không thể lợi dụng mọi người. Sau này con sẽ nộp 20 tệ mỗi tháng từ bây giờ ạ, hẳn 20 tệ. Dương Hiểu Bình hít sâu một hơi, con số này nhiều ghê, mấy năm nay, từ ngày kết hôn tới giờ, chị ta còn chưa tiết kiệm nổi 100 tệ. Những người khác cũng bị sốc, Triệu Quốc Phú không kìm được chép miệng một cái, dùng khuỷu tay đụng vào em ba. Giàu ghê, cho dù thằng hai lương cao nhiều nhất cũng chỉ có thể gửi cho gia đình nhiều nhất 10 tệ, nhà cậu ta làm gì nhỉ? Em nào biết, ngoài bán lợn với bán lương thực ra, em chưa từng nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy. Anh ba Triệu Quốc Huy cũng không khỏi thở dài, tuy Hà Chiêu Đệ kinh ngạc, nhưng chị ta vẫn coi như là giữ được bình tĩnh. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa mà không phải đàn ông nhà mình kiếm được, thì có liên quan quái gì tới mình chứ? Dương Hiểu Bình thì khác, trước đó chị ta tình cờ nghe được một thanh niên trí thức mắng sau lưng một thanh niên họ Từ là chó của đám tư bản. Hiển nhiên trước khi bị Đấu Tố đưa xuống nông thôn thì điều kiện gia đình Từ Thiên Thành cực kỳ tốt. Bọn họ cả đời đào đất kiếm ăn cũng không bằng thứ người ta quăng đi. Mặc dù bây giờ đám tư bản đều bị Đấu Tố đưa về nông thôn sống trong chuồng bò hoặc quét dọn nhà vệ sinh công cộng, thế nhưng lạc đà gầy vẫn hơn những ngựa, chắc chắn bọn họ đã giấu tiền bạc đi. Chỉ cần bọn họ chú ý một chút không bị phát hiện, chắc chắn cuộc sống hàng ngày vẫn tốt hơn đám nhà quê một năm chẳng được mấy bữa thịt như bọn họ. Em cô và thanh niên Từ kết hôn xong ở cùng nhà. Trong lòng chị ta vốn còn có chút không vui. Bây giờ thấy người ta vừa ra tay là đưa ngay hẳn 20 tệ, hơn nữa tháng nào cũng đưa, thế là bọn họ có thể tranh thủ hưởng ké đôi chút rồi. Cách chương.